Chương 225, xạ đạ cổ sống lại. Lưu đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, ngươi nhưng khi lúc vị kia sử dụng linh hạc truyền âm Lưu Thiên Sư Mao Chính Anh vẻ mặt nghiêm túc ma ho y bất quá người nào cũng có thể nhìn thấy ra, Mao Chính Anh hiện ra sắc mặt, đồng thời mang theo vẻ chờ mong. Lưu Húc Mạc danh kỳ diệu, lập tức lưỡng lự, nói, linh hạc truyền âm tóc đạo hữu có ý tứ là, than tuổi đốt hung chú chuyện sau lưng, còn có một vi vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối thần bí đạo hữu Mao Chính Anh thần sắc đột nhiên có chút thất vọng, lập tức đáp, Lưu đạo hữu, linh hạc truyền âm đích thật là ngay lúc đó một vị tu đạo giới đạo hữu đem hai vị tiểu đồ ra bảo cùng tích may mắn gần tao ngộ than tuổi đốt hung chú uy hiếp sự tình, báo cho biết cho ta sư đệ chính phong. Thẳng đến năm thứ hai, ta mới từ Nhật Bản Izumi hạ dạ núi hỏa ra mạ nạ cả thoát khốn, về tới Hồng Kông, rốt cuộc gặp được vài chục năm không thấy đệ đệ chính phong cùng nữ nhi A Liên. Đồng thời sau đó, ta nhận ra bảo cùng tích may mắn, truyền thư A Thiên Sư đạo đời 21 Thiên Sư chức trách. Lưu Húc nghe xong Mao Chính Anh sau khi giải thích, xem như là lộng hiểu. Gia bảo cùng đại con suy hai bởi vì sao còn sống trở thành Mao Chính Anh đồ đệ nguyên do. Bất quá khi hắn nghe được Mao Chính Anh nói đến, hắn là từ Mỹ hạ dạ hỏa sơn thoát khổ ra, hơn nữa nghe bên ngoài trong lời nói ý tứ, hắn cái này một khốn chính là vài chục năm thời gian. Điều này làm cho Lưu Húc có chút ngạc nhiên, cái này ý dù Mỹ hạ dạ núi hỏa sơn, lẽ nào cùng bây giờ oán linh xạ đạ cổ cũng có quan hệ. Trần Tiểu Xuân bản đại con suy mang tích may mắn đột nhiên hỏi, Lưu Thiên Sư, thứ cho tích may mắn mạo phạm, ta muốn biết. Ngài là làm thế nào biết, lúc đó than tuổi đốt hung chú chuyện tích may mắn, ai cho ngươi đối với Lưu đạo hữu, hỏi như thế nói hành, mau lui xuống. Mao Chính Anh sắc mặt nghiêm túc ngắm cùng với chính mình đồ đệ, lập tức thét mắng một tiếng. Bất quá Lưu Húc vẫn có thể từ Mao Chính Anh hiện ra sắc mặt nhìn ra, đối phương cùng đồ đệ của hắn đại con suy một dạng tâm tình, đối với hắn có thể biết than tuổi đốt hung chú, còn có nghi vấn. Lưu Húc xua tay, nói, tóc đạo hữu không cần chú ý, kỳ thực ta có thể biết than tuổi đốt hung chú sự kiện. Cũng là bởi vì ta sở hữu hạng nhất chiếm bậc thần thông, bói toán biết trước thuật. Chiếm bậc thần thông đạo hưu nói là, ngươi có biết trước tương lai đi qua thiên tứ trời cho năng lực. Mao Chính Anh thần sắc kinh dị nói. Cái này biết trước tương lai đi qua thiên tứ trời cho năng lực, đối với tu luyện thần kỳ đạo thuật tu đạo giả mà nói, tuyệt đối là một món không phải nghịch thiên thần thông năng lực, để coi như là để thân là tu đạo giả kim đan đại đạo tu sĩ nghe nói, cũng sẽ không khỏi ước ao đối phương thiên tứ trời cho năng lực. Bất quá thế gian này có thể có được thiên tứ trời cho năng lực người, trong ngàn vạn người, đều không nhất định có một người. Huống chi, đối phương thức tỉnh thiên tứ trời cho năng lực, là loại này có thể biết trước tương lai đi qua nghịch thiên năng lực. Như vậy linh năng giả, một ngày xuất hiện, đem sẽ trở thành tu đạo giả giới mỗi bên đại tông môn tranh đoạt tông phái truyền thừa đệ tử. Đây là một loại đạo thuật thần thông, cũng không phải thiên tứ trời cho năng lực thật giống như tóc đạo hữu ngươi nhận biết Cao Sơn Long Ti cùng học sinh của hắn bạn gái tạ cả nọ múa giống nhau. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết, cái này Cao Sơn Long Ti có thể dự kiến tương lai thiên tứ trời cho năng lực, còn như tạ cả nọ múa, nàng bản thân khả năng đồng dạng sở hữu dự kiến năng lực, e rằng vẫn để Cao Sơn Long Ti mông tại cổ lý. Lưu Húc nhìn thấy Mao Chính Anh thầy cho ba người nhìn thần sắc của hắn, mang theo một vẻ kinh dị, lập tức giải thích một câu phía sau, lại đem Cao Sơn Long Ti cùng tạ cả nọ múa dự kiến năng lực nói ra. Mao Chính Anh nói, thì ra Lưu đạo hữu lại sẽ như thế huyền ảo đạo môn thuật pháp, càng không có nghĩ tới Lưu đạo hữu đối với có quan hệ xạ đạ cổ sự tình cũng biết như vậy chi nhiều. Dường như Lưu đạo hữu phân tích giống nhau, ta hiểu biết tình huống chính là chỗ này Cao Sơn Long Ti đích thật là tiếp cận lợi dụng bạn gái của hắn tạ cả nọ múa. Tạ cả nọ múa thời điểm đó dự kiến năng lực là ở Cao Sơn Long Ti sau khi chết tùy theo xuất hiện. Nói cách khác, Cao Sơn Long Ti lúc trước nhất định là sử dụng có chút dược vật nghị chế tạ cả nọ múa dự kiến năng lực. Trong này âm mưu chính là Cao Sơn Long Ti muốn triệt để phóng xuất ra xạ đạ cổ hoán linh, để sống lại đối với mới có khả năng có thể sợ đồng dạng sở hữu dự kiến năng lực tạ cả nọ múa, trước giờ thức tỉnh rồi dự kiến tương lai năng lực, phá hủy hắn kế hoạch. Liên tiếp cận tạ cả nọ múa, đem tạ cả nọ múa triệt để trưởng khống ở chính mình trong kế hoạch. Triệt để phóng xuất ra xạ đạ cổ hoán linh lẽ nào xạ đạ cổ hoán linh, căn bản cũng không có cho nở dê sinh quá sao được rồi, Niêm Xuyên Thiến vân vân thống khổ lan tràn còn có kịch tình phân cuối. Sau khi sống lại xạ đạ cổ ở cạnh biển ngồi xe chuẩn bị ly khai thời điểm, nàng nhìn phía an đằng đầy nam phụ tử thần bí biểu tình Lưu Húc trong đầu, trong nháy mắt tóe ra một loại vô cùng hợp lý suy đoán. Căn cứ Mao Chính Anh thuyết pháp, Cao Sơn Long Ti muốn triệt để phóng thích oán linh xạ đạ cổ, mà tình huống hiện tại chính là, oán linh xạ đạ cổ căn bản cũng không có cho nở dê sinh, mà là nàng muốn chiếm giữ Niêm Xuyên Thiến thân thể trọng sinh, phản để sở hữu siêu năng lực Niêm Xuyên Thiến, phong ấn tại trong cơ thể. Đương nhiên, Lưu Húc cũng minh bạch oán linh xạ đạ cổ căn bản cũng không có để Niêm Xuyên Thiến hoàn toàn phong ấn, nàng vẫn như cũ có thể đi qua tự thân đoán nghiệm, câu thông nàng ở Internet thế giới cấu tạo nên đoán linh huyễn cảnh thế giới, tiến hành đoán nghiệm sát nhân. Vô luận nói như thế nào, coi như là ngọ dạ hung linh kịch tình bên trong, xạ đạ cổ cuối cùng đã chân chính sống lại, đồng thời đem chuyện xưa của nàng, viết thành tiểu thuyết, chuẩn bị để nhân loại nhiều hơn, khi nhìn đến có quan hệ nàng chuyện xưa tiểu thuyết phía sau, rơi vào vô tận cảm giác sợ hãi bên trong, thể nghiệm nàng trước kia vô tận sợ hãi. Tóc đạo hữu, ngươi nói tả cả nọ múa nếu sở hữu dự kiến năng lực, Cao Sơn Long Ti lại sợ tả cả nọ múa cùng hắn cái này trùng năng lực, hắn vì sao không phải trực tiếp đem tả cả nọ múa giết chết còn chưa chờ Mao Chính Anh đáp lại lời của hắn, Lưu Húc lập tức chợt nói, ừm, ta sáng tỏ, tả cả nọ múa là xạ đạ cổ mượn thể sống lại bước đầu tiên, muốn sống lại xạ đạ cổ, cũng không phải trực tiếp mượn thể trọng sinh đơn giản như vậy Mao Chính Anh, đại con suy cùng ra bảo thầy cho ba người, đột nhiên đều là trước. Mắt một sáng, lập tức, nói, ngươi là nói, xạ đạ cổ còn có lần thứ hai mượn thể sống lại khả năng gì, lẽ nào tóc đạo hữu, không biết Niêm Xuyên Thiến sự tình Lưu Húc hiếu kỳ nói. Mao Chính Anh nói, Niêm Xuyên Thiến, ngươi là nói vị kia đã chết siêu năng lực giả Niêm Xuyên Thiến vẫn chưa chết, mà là để hắn nam bằng hữu An Đằng Hiếu thì, bảo vệ Lưu Húc nói. Lưu Húc thông qua cùng Mao Chính Anh đối thoại, hắn hiểu đến, đối phương đối với Niêm Xuyên Thiến sự tình, dĩ nhiên biết đến không nhiều lắm xem ra xạ đạ cổ ở dưới mắt của chúng ta. Muốn tiếp tục mượn thể trọng sinh Mao Chính Anh ngưng trọng nói.